Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 169, hạ cả ngày mưa. 1800, Estipon Châu Championship cứ như vậy kết thúc. Đối với những cái kia không có tham gia cấp Copa Libertadores đội bóng tới nói, bọn hắn mùa giải kết thúc, bọn hắn có thể đi hưởng thụ ngày nghỉ của mình. Mà Estipon toàn đội lại cũng không có thể nghỉ ngơi. Bọn hắn phải lập tức chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống cấp Copa Libertadores tiểu tổ thi đấu. Sân nhà đối Cali châu Mỹ tranh tài. Tiếp xuống, Estipon toàn đội công việc trọng tâm liền đều bỏ vào cấp Copa Libertadores bên trong. Quá sớm kết thúc mùa giải. Đối với Estipon tới nói, có tích cực ảnh hưởng, cũng có tiêu cực ảnh hưởng. Nhưng tổng thể tới nói, là xấu chỗ lớn hơn chỗ tốt. Không có Estipon Châu Championship, Estipon trong thời gian kế tiếp không cần thường thường một tuần xong thi đấu. Thể lực tiêu hao, cái này thoạt nhìn là một chuyện tốt. Có thể đồng thời, cũng có một cái không tốt như vậy ảnh hưởng. Vậy nếu không có Estipon Châu Championship, trong thời gian kế tiếp, Estipon cũng chỉ có cấp Copa Libertadores có thể tham gia. Từ ngày 20 tháng 3 đến đầu tháng 7, hơn 3 tháng thời gian bên trong, chỉ có cái này một hạng tranh tài, bất lợi cho Estipon đám cầu thủ bảo trì trạng thái. Coi như Estipon có thể đánh vào trận chung kết, bọn hắn cũng còn có thể tham gia nhiều ít trận đấu đâu. 10 trận đấu mà thôi, hơn 3 tháng thời gian chỉ đánh 10 trận đấu. Trận đấu này mật độ cũng quá thấp. Đám cầu thủ trường kỳ không đánh tranh tài, trạng thái liền sẽ trượt. Đây là huấn luyện thay thế không được. Cho nên vì cam đoan cầu thủ trạng thái, trong tương lai Osvaldo đem an bài nhiều hơn thi đấu. Có cùng mình đội thanh niên đánh trong đội tranh tài, cũng có cùng còn lại đội bóng đá trận khởi động. Tại trận chung kết kết thúc 2 ngày sau đó, Estipon tại sân nhà nghênh đón Cali châu Mỹ. Đây là bọn hắn bản mùa giải tại cấp Copa Libertadores chỗ tao ngộ đối thủ thứ nhất. Bây giờ tiểu tổ thi đấu đối thủ đều đánh toàn bộ. Lại đụng phải Cali châu Mỹ. Lần này Cali châu Mỹ hiển nhiên là đối vinh quang tiến hành qua nghiên cứu. Bọn hắn không có khai thác loại kia cuồng vọng toàn ép xuống bên trên chiến thuật. Mà là co vào phòng thủ. Tại sân khách đánh lên phòng thủ phản kích. Chỉ bất quá Cali Club America vinh quang hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu. Bởi vì vinh quang không chỉ có riêng chỉ là sẽ phản kích. Vinh quang tại trận đấu này bên trong vì đội bóng đánh vào cái thứ hai cầu. Không phải dựa vào phản kích, mà là ở ngoài vùng cấm sút xa. Cuối cùng Estipon tại sân nhà 3-0 thắng lợi dễ dàng Cali châu Mỹ. Tại chỉ còn lại đấu loại vòng tròn tình huống dưới. Bọn hắn lấy bất bại chiến tích, đã nâng lên lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận lấy được ra biên quyền. Tại Estipon Châu Championship kết thúc về sau, Estipon các truyền thông cũng đem bọn hắn lực chú ý nhìn về phía cấp Copa Libertadores. Bản mùa giải Estipon tại cấp Copa Libertadores bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Estipon các truyền thông tự nhiên cũng liền đối chi này đội bóng có một chút càng nhiều mong đợi hơn. Đội bóng huấn luyện cũng không có theo tiểu tổ ra biên mà giảm xuống yêu cầu. Ngược lại còn đề cao yêu cầu. Dựa theo huấn luyện viên trưởng Osvaldo tới nói. Mục tiêu của chúng ta vốn cũng không phải là cái gì tiểu tổ ra biên. Mục tiêu của chúng ta là trên cấp Copa Libertadores đi càng xa. Cụ thể có bao xa hắn không nói. Nhưng là trong lòng của hắn. Nhắm chuẩn đã là trận chung kết. Vì cái mục tiêu này. Hắn đối đội bóng huấn luyện yêu cầu không có chút nào thư giãn. Trong này, vinh quang cùng Kaka chính là hắn dựng đứng hai cái tấm gương nhân vật trong huấn luyện. Vinh quang cùng Kaka vĩnh viễn là tối liều mạng hai người. Lucas cũng đủ liều, để đến bất kỳ một chi đội bóng đi. Hắn đều đầy đủ trở thành toàn đội huấn luyện khắc khổ nhất cầu thủ. Nhưng là tại Estipon, bởi vì có vinh quang cùng Kaka hai người. Cho nên hắn tuyệt không đột xuất. Tại hai người bọn họ lôi kéo dưới, Estipon tất cả đều tại chăm chú huấn luyện. Liền ngay cả vừa mới khỏi bệnh tái xuất không bao lâu Fabiano đều không ngoại lệ. huấn luyện bên trong hoàn toàn không tiếc sức. Chỉ chớp mắt, tháng tư phần đến, khoảng cách Godo rời đi Vinh Quang. Đã sắp 2 tháng, Vinh Quang lúc này mới từ suốt ngày vùi đầu khổ luyện bên trong lấy lại tinh thần. Phát hiện Godo đã thật lâu không có cùng hắn gọi điện thoại. Lần trước gọi điện thoại vẫn là tại cầm tới ST Pol Châu Championship thời điểm. Từ đó về sau, mình liền không còn có tiếp vào Godo điện thoại. Cũng không biết hắn tại nước Đức đem sự tình làm được thế nào đâu. Mông lung mưa phùn đã hạ dòng dã 1 ngày. Xác thực tới nói, là từ đêm qua vẫn hạ đến bây giờ. Mưa không lớn, tí tách, lúc đứt lúc nối. Đêm qua lúc ngủ, cũng còn có thể nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi. Sáng hôm nay ngắn ngủi ngừng trong chốc lát, lại tiếp tục hạ xuống. Cứ như vậy một mực bỏ vào buổi chiều. Lúc đầu buổi chiều là an bài một trận cùng đội thanh niên dạy học thi đấu. Cũng chỉ có thể đủ tại trong mưa tiến hành. Vinh Quang đá hơn nửa hiệp. Tại hắn ngày xưa đồng đội trước mặt, biểu hiện tương đương sinh động. Một mình hắn liền tiến vào 3 cái cầu. Đội thanh niên các đội hữu đã hoàn toàn coi hắn là làm là đội một thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá. Đến xem, sẽ không lại vì biểu hiện của hắn cảm thấy kinh ngạc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Vinh Quang bị đổi xuống dưới. Kaka thay thế hắn ra sân. Có thể làm cho Kaka cho hắn làm dự bị. Vinh Quang đã chứng minh năng lực của hắn. Kaka là kìm nén kình chạy lên trận. Vinh Quang tại hơn nửa hiệp tiến vào 3 cái cầu. Cái này khiến Kaka rất khó chịu. Hắn ở đây hạ càng không ngừng nắm đấm. Bây giờ rốt cục đợi đến mình có cơ hội. Đội thanh niên trong mắt hắn, tựa như là màu mỡ cừu non. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Vô luận như thế nào, mình không thể đủ so Vinh Quang biểu hiện chênh lệch. Cho dù là cùng đội thanh niên dạy học thi đấu, Kaka cứ như vậy mang theo tràn đầy đấu trí ra sân. Vinh Quang thì cùng đồng dạng bị đổi lại Lucas ngồi ở đây bên cạnh buông lỏng. Một bên xem so tài một bên nói chuyện phiếm. Thời tiết này tại ST Pol quá hiếm thấy. Trời mưa cả ngày. Lucas ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nước mưa đánh trên mặt của hắn. Hắn híp mắt lại. Vừa mới tại trên sân bóng đã bị nước mưa xối lộ ra. Hiện tại hắn cũng cảm giác không thấy có cái gì rét lạnh ẩm ướt. Tại ST Pol ngốc đã quen. Vinh Quang cũng không thích loại này mưa dầm liên miên cảm giác. Luôn cảm giác mình toàn thân trên dưới đều chiều hồ hồ. Rất khó chịu lợi. Nửa chàng sau trong trận đấu, Kaka cũng tiến vào 3 cái cầu. Thật sự là cùng Vinh Quang đối chọi gay gắt. Không hề nhượng bộ chút nào. Thế là đáng thương đội thanh niên. Cứ như vậy bị đội một điểm số lớn tàn sát. Ở đây một bên, nhìn thấy Kaka liều mạng như vậy, Osvaldo lộ ra nụ cười vui mừng. Có Vinh Quang tại, thật là hoàn toàn không cần lo lắng Kaka. Trái lại, có Kaka tại, cũng không cần lo lắng Vinh Quang. Mà có 2 người kia tại, thì càng không cần lo lắng còn lại cầu thủ. 2 người kia đơn giản chính là đẩy ST Pol không ngừng hướng phía trước tiến động cơ. Dạy học thi đấu kết thúc về sau, đội bóng liền giải tán. Vinh Quang theo thường lệ vẫn là cùng Rosa lưu lại huấn luyện. Nhưng bởi vì thời tiết nguyên nhân, huấn luyện cũng không có bình thường kéo dài thời gian dài. Sau nửa giờ Rosa liền thổi còi đình chỉ huấn luyện, nhắc nhở Vinh Quang đi về nhà. Đầu tháng tư ST Pol đã là mùa thu. Tại ST Pol chỗ như vậy, mưa thu cũng vẫn là rất lạnh. Nhanh đi về tắm nước nóng. Đừng bị cảm. Rosa rất bình thường quan tâm Vinh Quang thân thể. Vinh Quang hiện tại là ST Pol bảo bối. Không tổn thương được, cũng bệnh không được, trạng thái không thể có chập trùng. Phải gìn giữ toàn cân, còn muốn duy trì cao cấp trạng thái. Nếu như bởi vì thêm luyện mà bị bệnh kia thật là quá ngu. Vinh Quang nghe lời về tới phòng thay quần áo. Vọt lên cái tắm nước nóng. Thay xong quần áo. Chờ hắn một lần nữa đi ra phòng thay quần áo thời điểm. Phát hiện Rosa chờ hắn ở bên ngoài. Loại khí trời này. Cũng không tốt gọi xe. Ta chở ngươi trở về. Rosa chỉ bãi đỗ xe. Vinh Quang tại bên đường cáo biệt Rosa về sau. Đội mưa chạy vào lầu trọ. Sau đó hắn cũng không có trực tiếp đi thang máy đi lên, mà là từ trong bọc lấy ra bao cắt cái mình buộc trên chân. Sau đó bắt đầu từ thang lầu ở giữa con ếch nhảy tới. Mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, mặc kệ là Godo tại vẫn là không tại, hắn đều là như thế về nhà. Đem sinh hoạt hàng ngày bên trong mỗi một chi tiết nhỏ cũng làm rèn luyện cùng tu hành. Đây chính là vinh quang đặc huấn. Nhảy lên lầu 8 về sau, hắn mới đưa bao cát cởi xuống, một lần nữa đặt ở trong bọc, thu thập xong về sau, móc ra chìa khóa mở cửa. Khi hắn vặn vẹo chìa khóa thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện đã có người mở qua cửa hắn trước khi đi là khóa trái cánh cửa. Ấn lý thuyết hẳn là muốn hướng phải vặn vẹo hai vòng mới có thể mở cánh cửa. Mà bây giờ hắn chỉ vặn vẹo một vòng, cánh cửa liền mở ra. Hắn sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng Godo về đến rồi. Hắn bỗng nhiên đẩy cửa ra, mừng rỡ xông vào phòng, sau đó hô to một tiếng. Godo, 2 tháng không thấy, hắn còn hơi nhớ nhung cái này đại mập mạp đâu. Nhưng là tiếng kêu gào của hắn cũng không có đạt được Godo đáp lại. Trong phòng khách không có Godo kia cái cự đại màu nâu dương hành lý. Trong phòng tắm cũng không có ào ào nước tắm âm thanh. Trong phòng bếp yên tĩnh, không có Godo. Đường Vinh Quang nghi hoặc từ trong phòng bếp quấn sau khi đi ra. Hắn nhìn thấy Godo cửa phòng ngủ đột nhiên đứng một người. Hắn bị giật nảy mình. Có như vậy một nháy mắt, hắn cho là mình gặp quỷ. Một cái xinh đẹp tóc nâu nữ hài đứng tại Godo cửa phòng ngủ. Mà bên người nàng mặt khác một căn phòng ngủ cánh cửa thì là mở. Mở, Vinh Quang đột nhiên ý thức được, cánh cửa kia là lâu dài quan bế, bởi vì kia là Godo nữ nhi gian phòng. Hắn đột nhiên ý thức được đứng tại trước mắt mình người là ai. Cũng không phải cái gì chuyên môn đến hấp thụ nam nhân dương tinh xinh đẹp nữ quỷ, mà là Godo trong truyền thuyết kia nữ nhi lông mày kính lạp. Đây là Vinh Quang lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Trên đỉnh ống đèn, trên vách tường đèn áp tường, bốn phía ánh đèn từ khác nhau góc độ đánh vào trên người nàng. Cái bóng nhìn về phía sau lưng nàng tường, nàng dưới chân đĩa, làn da cùng tóc hiện ra không giống quang trạch, con mắt tại nhu hòa nhàn nhạt trong bóng tối. Ánh đèn để trên mặt nàng ngũ quan nhìn phá lệ lập thể rõ ràng. Nàng cứ như vậy đứng tại dưới ánh đèn, giống như là một người mẫu, duyên dáng yêu kiều, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhất là cặp kia mặt mày, vành mắt quanh mình có chút phiếm hồng, càng lộ vẻ quyến rũ, sở sở thần thái làm cho người ta chiếu cố. A, Vinh Quang lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Nữ hài tử này, làm sao cho người ta một loại ấn tượng nàng đã mới vừa khóc đâu. Ây, hắn mới vừa vặn mở miệng, chỉ thấy cô bé đối diện tử xuất hỏi trước. Người chính là Vinh, thanh âm có chút khàn khàn. Lộ ra rõ ràng mỏi mệt. Vinh Quang gật gật đầu. Đúng, ta là Vinh. Người chính là. Lông mày kính lạp. Lông mày kính lạp cũng gật gật đầu. Đúng thế. A, là ngươi a. Ta còn tưởng rằng là Godo trở về nữa nha. Cao hứng hụt một trận. Ha, Vinh Quang có chút xấu hổ. Nhưng là sau một khắc, lông mày kính lạp nhẹ giọng thì thầm. Liền để Vinh Quang vì che giấu lúng túng gượng cười âm thanh im bặt mà dừng. Ba ba hắn a, có thể sẽ không lại về đến nơi này, mặc dù khoảng cách 1800 còn có mấy phiếu. Bất quá ta đã không kịp chờ đợi tăng thêm. Mọi người cảm nhận được thành ý của ta đi. Nhìn tại ta có thành ý như vậy phần bên trên. Chẳng lẽ không còn đến mấy tấm vé tháng sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.